Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tuyết nói, du khách có lẽ không hiểu, nhưng người phụ trách chắc chắn hiểu rõ ông ta biết. Kha Tuyết đang ám chỉ rằng Huyền Thanh Quan sắp bị đóng cửa, và du khách sẽ không còn cơ hội đến đây nữa. Ông ta từng nghe qua vài tin đồn về Kha Tuyết, chỉ biết cô là kẻ thù của quan chủ, nhưng cụ thể thì không rõ. Dù sao, nếu đã là kẻ thù của quan chủ, chắc chắn cô không phải người tầm thường. Người phụ trách liếc nhìn Kha Tuyết, rồi dẫn cô vào một căn phòng phía sau chính điện, lạnh lùng chỉ vào bàn trà. Tự rót nước uống đi, Tô đạo trưởng có lẽ chẳng thèm để ý đến cô đâu. Kha Tuyết khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ý vị. Tô đạo trưởng không rảnh, hay là sợ gặp tôi, cô? Người phụ trách tức giận, nghĩ đến việc đạo quan bị làm mất mặt, lạnh giọng nói. Cô phá rối trật tự trong đạo quan, chúng tôi không truy cứu đã là nhẹ, cô đừng có không biết điều. Kha Tuyết cười nhạt, cô biết Tô đạo trưởng ghét tôi, nhưng chắc chắn không biết cô ấy đang làm gì phải không? Người phụ trách chớp mắt, sao, chẳng lẽ cô biết? Kha Tuyết gật đầu, đúng vậy, tôi biết Tô Mộng Hàm đang mua mạng người, dùng oán khí để hạ chú hại tôi. Và cô ấy, cô dừng lại, chân khẽ chạm xuống đất, đang bày trận ngay dưới Huyền Thanh Quan. Người phụ trách sửng sốt, cô đang bịa chuyện gì vậy? Kha Tuyết thản nhiên, tôi đang nói sự thật, cô biết rõ những trận pháp bí truyền của Tô gia. Thực ra, cô đã nhớ kỹ từ lâu. Hôm nay nghe tin Trương Chu mất tích, cô đã đoán ra manh mối. Tô Mộng Hàm đang mua mạng người, âm mưu dùng trận pháp để hại cô. Người phụ trách có vẻ không tin, có lẽ ông ta chỉ nghĩ mình đang kiếm tiền từ việc bán đồ khai quang và vé vào cửa. Dù có lừa gạt, nhưng ông ta chưa từng gây ra đại nghiệp. Chẳng bao lâu nữa, cục quản lý thần quái sẽ đến niêm phong nơi này. Nếu cô tiếp tục ở đây, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Tốt hơn hết là từ chức sớm đi, Kha Tuyết khuyên. Người phụ trách ngẩn người, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Cô nói cô có thể phá hủy Huyền Thanh Quan của chúng tôi. Cô là ai mà dám nói lớn lời như vậy? Kha Tuyết lắc đầu, thầm nghĩ người này thật ngốc đến mức không thể cứu vãn. Khi cục quản lý thần quái đến niêm phong, mọi tội ác dương gian lẫn âm phủ đều sẽ bị lật tẩy. Đến lúc đó, ông ta sẽ phải trả giá. Cô rút từ phía sau ra một lưỡi hái hình trăng khuyết, ánh sáng xanh đen lấp lánh, như thể vừa được vớt lên từ sông Vong Xuyên, trông vô cùng đáng sợ. Cô lấy cái đao này từ đâu ra vậy? Người phụ trách kinh hãi. Kha Tuyết mỉm cười, bây giờ, tôi sẽ cho cô biết tôi là ai. Lưỡi hái vung lên, ánh sáng chói lòa tỏa ra, phiến đá dưới chân họ vỡ vụn thành bột. Ngay sau đó, những viên gạch lớn dưới chân họ cũng vỡ tan, lộ ra một lối đi bí mật. Người phụ trách tưởng dưới đó chỉ là đất cát, nhưng khi lớp bụi tan đi, một cánh cửa bí mật hiện ra. Cái gì đây? Người phụ trách sửng sốt. Ông ta là người phụ trách toàn bộ đạo quan, nhưng lại không hề biết dưới này có một lối đi bí mật. Nhìn hình dáng cánh cửa, phía dưới chắc chắn là một tầng hầm khổng lồ. Cô còn nửa ngày để suy nghĩ về sự nghiệp của mình. Kha Tuyết nói, rồi nhảy xuống lối đi. Người phụ trách sợ hãi, không dám nhảy theo. Kha Tuyết nhìn quanh, thấy những bức tường bê tông nhẵn bóng, đèn chiếu sáng cách nhau 5 mét. Cô đi về phía trước, chẳng mấy chốc ngửi thấy mùi hương nồng nặc và u tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước là một căn phòng rộng lớn, trần nhà cao vút, dưới chân là một hồ nước hình tròn, nước trong hồ phảng phất màu đỏ máu. Kha Tuyết ngẩng đầu, thấy Trương Chu, cậu bé tật nguyền, bị treo ngược trên cột đá, vai bị rạch một vết nhỏ, u từng giọt chảy xuống hồ. Phía sau còn có hai người khác bị trói, run rẩy nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Kha Tuyết nhanh chóng tiến lên, thả Trương Chu xuống. May mắn thay, cậu mới bị treo lên không lâu, chỉ hơi tái nhợt. Cô đặt cậu xuống đất. Cô là tiên nữ sao? Trương Chu mơ màng hỏi. Kha Tuyết lắc đầu, không phải tiên nữ, tôi cũng không có tiên đan. Cô đưa cho cậu một viên kẹo sữa để bổ sung năng lượng. Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang lên. Ai dám phá trận pháp của ta? Kha Tuyết quay lại, không ngạc nhiên khi thấy Tô Mộng Hàm. Tô Mộng Hàm kinh ngạc. Là cô thật có bản lĩnh, tìm được đến tận đây. Kha Tuyết mặt lộ vẻ tức giận. Tô Mộng Hàm, tôi không ngờ cô lại vì hại tôi mà Ế, xê người vô tội. Cô chỉ vào ba người trên mặt đất, họ đều là người vô tội. Cô tàn nhẫn như vậy, không sợ nghiệp chướng sao? Cô nói nghiệp chướng là nghiệp chướng. Kha Tuyết, cô đúng là tự đại thật đấy. Tô Mộng Hàm hét lên, cái gì quan chấp hành địa phủ, cô chỉ là tay sai của địa phủ thôi, đừng có làm ra vẻ ta đây. Kha Tuyết nghe ra sự ghen tị trong giọng nói của Tô Mộng Hàm. Biết bao người mơ ước trở thành quan chấp hành, nhưng điều kiện tuyển chọn vô cùng khắt khe. Tô Mộng Hàm chắc chắn là một trong số đó. Nhìn xem, con gái nuôi của Tô gia, giờ cô chạy cũng không thoát đâu. Tô Mộng Hàm đứng giữa trận pháp, giọng đầy châm chọc. Phiêu Vũ Miên Miên Kha Tuyết hỏi lại, cô thực sự quan tê, em ở đến chuyện thân phận sao? Đương nhiên. Tô Mộng Hàm mặt dữ tợn, tất cả đều tốt đẹp, cho đến khi cô xuất hiện. Cô càng ngày càng nổi bật, không chỉ xuất hiện, mà còn xuất hiện với một tư thế vô cùng ưu tú, khiến cô ta mất hết thể diện. Tô Mộng Hàm từ lâu đã biết mình không phải con ruột của Tô gia, nhưng nhờ thiên phú xuất chúng, cô ta vẫn được cha mẹ nuôi yêu quý. Nhưng khi Kha Tuyết xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Kha Tuyết có thiên phú vượt trội, và dần dần, Tô Mộng Hàm nhận ra cha mẹ nuôi luôn dò xét Kha Tuyết, còn cô ta thì bị lãng quên. Cô ta sợ hãi, sợ một ngày Kha Tuyết tuyên bố trở về. Một khi điều đó xảy ra, cô ta tin chắc cha mẹ nuôi sẽ đón nhận Kha Tuyết. Vì vậy, cô ta quyết định ra tay trước, dùng tay Tống Hâm để gie Kha Tuyết. Chỉ cần Kha Tuyết chết, cô ta sẽ không còn phải lo lắng. Cô đáng lẽ đã chết từ lâu. Tô Mộng Hàm giơ lên thanh kiếm gỗ đào. Chỉ cần cô chết, tôi sẽ ngủ ngon. Kha Tuyết lắc đầu, cô không cần lo lắng, tôi sẽ không cướp vị trí của cô. Bởi vì tôi là tai họa của Tô gia. Cái gì? Tô Mộng Hàm không hiểu. Kha Tuyết không giải thích thêm, dù sao trận pháp đã được bày ra, cô không thể chạy thoát. Tô Mộng Hàm chỉ kiếm về phía ba người trên mặt đất. Nếu cô chủ động bước vào trận, tôi sẽ tha cho họ. Tôi cần mạng sống của họ chỉ để dùng oán khí phong tỏa đường lui của cô. Nếu cô chủ động tiến vào trận, tôi sẽ không gie họ. Nào, Kha Tuyết, cô không phải là quan chấp hành nhân từ sao? Cô có dám bước vào không? Cách chương.